Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Quế hoa cao. Vệ đàn sinh đem nàng ôm thật chặt, hô hấp cũng hảo tựa vào lúc này quấn quanh thành một đoàn tuyến. Ngoài cửa sổ nguyệt thăng được cao hơn, về điểm này vàng óng ánh trăng, ngậm chút đau khổ lãnh bạch. Trong lòng thiếu nữ hơi có chút nghi hoặc, nhưng thật giống như ẩn ẩn cảm giác ra hắn không thích hợp. Nắm hắn vạt áo cùng hắn gắt gao ôm nhau, nóng bỏng da thịt dán tại một chỗ, nóng được hắn đầu quả tim nhi giống như đều ở đây phát run. Hắn dương mắt mới phát hiện nàng đơn bạc được kinh người. Ôm vào trong ngực khi tốt giống có thể sờ gặp da thịt dưới cốt cách. Hai bên mặt ôm là một cái tiêm, tóc đen nhảy, lại càng phát ra làm nổi bật sắc mặt tái nhợt. Về điểm này môi chỉ mong từng nhàn nhạt phấn, giống như máu đều chảy khô. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính, con mắt chăm chú nhìn nàng. Hắn trước đây chưa bao giờ con mắt xem qua nàng một lần. Hắn có thể thấy được Ngô Hoài phỉ mỹ, thấy được nàng mỹ được dịu dàng như mưa trung nộ phóng bạch trà. Hắn tỉ mỉ che chở hắn bạch trà, tận tâm bảo hộ được nàng không chịu một điểm đau khổ. Nhưng hắn lại chưa từng chăm sóc nàng nửa phần. Những kia khổ nàng đều một người nuốt, những kia mưa gió nàng một người nhận. Nàng giống như một đóa nở rộ tại Hồng Hà Trung núi miếu bên cạnh dã hoa sen. Nho nhỏ một đóa, vẫn rêu rao, bị tật phong mưa rào ép tới nâng không nổi lưng, vẫn áp đến trong bùn, nhưng ở mưa rào sơ nghỉ sau, lại lặng lẽ đứng yên khởi lên, ngốc tại trước mắt hắn nở rộ. Hắn từng giết qua nàng, lại từng ôm trong ngực Ngô Hoài phỉ giận chó đánh mèo với nàng. Hắn mới là kia trường trở mặt vô tình mưa rào. Lúc này, vệ đàn sinh trong lòng lại mạc danh bốc lên một trận không thể diễn tả khủng hoảng. Nàng hoa kỳ nhanh hết, trong lòng nàng giống như chỉ cần hắn vừa buông tay, liền sẽ phiêu tán tại đây mênh mông ánh trăng chung, rốt cuộc không chỗ có thể tìm ra. Thúy Thúy, hắn câm tiếng, hốc mắt đỏ bừng, cái kia khí định thần nhàn. Hoa mậu xuân buông cách thanh niên tăng nhân giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh. Khóe môi thường ngậm kia mặt dối trá đến cực điểm thương xót ý cười cũng từng chút một tối xuống. Cúi mắt mi nỉ non tựa tái diễn. Thực xin lỗi, Thúy Thúy, thực xin lỗi, đừng ly khai ta. Hắn từ trước đến nay không xa cầu cái gì tha thứ. Nhân duyên bản ứng như thế. Lúc trước giống dưới nghiệp báo. Tổng muốn hắn đến hoàn trả. Tích Thúy tuy rằng không rõ vệ đàn sinh đang nói cái gì, vẫn là trấn an cách thấp giọng trả lời. Hào, kia luân vàng ống nguyệt dần dần bắt đầu hướng tây trách đi. Chảy xuống, nơi xa ngày cũng như là vàng xanh biếc loang lổ đồng. Mắt thấy này tiểu biến thái rốt cuộc không hề nổi điên. Tích Thúy trong lòng kỳ thật không thể nói rõ có bao nhiêu sao thoải mái. Minh minh bên trong, nàng tựa hồ có loại trực giác. Nàng sắp cách về nhà không xa. Cảm giác này nhường nàng cảm giác mình đùa bỡn người cảm tình tình yêu tên lừa đảo. Tại vệ đàn sinh sau khi bình tĩnh, Tích Thúy tìm cơ hội, làm cho hắn đem liên sóc an táng. Vệ đàn sinh ra ngoài ý liệu đáp ứng. Nàng cùng liên sóc ở giữa không có đủ thâm hậu cảm tình. Cái chết của hắn quả thật không có quan hệ gì với vệ đàn sinh. Nàng điều có thể làm, cũng chỉ có làm cho hắn nhập thổ vi an. Về phần cái khác hai cái quan tài, tuy nói bên trong chứa đều là bản thân nàng, nhưng nhìn cũng thật sự có chút âm trầm. Chẳng qua, vệ đàn sinh tựa hồ không có tính toán nhường nàng cũng nhập thổ vi an ý tưởng. Chỉ là đem quan tài lần nữa khép lại, phân phó người nâng đến nơi khác đi. Phật đường quét tước qua sau, cuối cùng đảo qua quỷ quyệt âm trầm không khí. Vệ đàn sinh không có thả nàng rời đi, Tích Thúy cũng không có chạy trốn ý tưởng, an phận tại Phật phòng trung đợi xuống dưới. ăn ở đều ở đây trong đó. Về phần vệ phủ nơi đó, nàng tin tưởng vệ đàn sinh hắn tổng có biện pháp giải quyết. Tích Thúy mỗi ngày đợi đến thật sự có chút buồn bực. Đã giúp dọn dẹp Phật đường, đem kia lư hương trước bụi đất quét hết, đem lư hương lau sạch sẽ. Chăm chú nhìn trên vách tường kia tôn hoa văn màu Phật tượng thì cũng không nhịn được dưới đáy lòng. Hỏi, nàng có phải hay không sắp trở về? Chờ một chút nàng sẽ tìm cái thời cơ thích hợp mở miệng hỏi. Vệ đàn sinh cũng không thường chờ ở Phật đường trong. Hắn chỉ cần không xuống dưới, liền sẽ ôm nàng, cho nàng niệm Phật kinh. Hắn tiếng nói như tiền ngọc tướng trấn. Nghe được Tích Thúy có chút mệt rã rời, vệ đàn sinh hạnh sắc dây cột tóc dừng ở trên mặt nàng có hơi ngứa. Tích Thúy đi thu kia dây cột tóc đem nó phóng tới một mặt khác đầu vai. Vùi ở trong lòng hắn ngáp một cái, hỗn loạn ngủ, ngoài cửa sổ xuống tí ta tí tách dạo vũ. Nay vừa vặn ngày xuân, là mưa đầy đủ thời điểm, nhìn trong lòng buồn ngủ thiếu nữ. Mờ nhạt ánh đèn giống cổ xưa gương đồng một dạng, mong tầng vụ, xem không rõ ràng, vệ đàn sinh bỗng dưng phát hiện hắn kỳ thật không hiểu biết nàng. Nàng thích gì, sợ hãi cái gì, thích ăn cái gì dùng cái gì, thích gì nhan sắc, hắn một mực không biết. Thậm chí, hắn đối Ngô Hoài Phỉ hiểu rõ cũng so đối của nàng hiểu rõ càng muốn nhiều. Hắn biết được Ngô Hoài Phỉ khẩu vị thanh đạm, nàng thích ăn hồng đường bánh dày, sợ tối, thích đinh hương sắc quần áo, ngày thường hứng thú liền là thu thập chút tán giật sách thuốc. Mà đối với nàng, thì là mờ mịt trống rỗng làm cho hắn kinh hãi. Vệ đàn sinh buông mi rảo chặt ngón tay Phật châu, một tiếp một, Phật châu tròn vo, theo đầu ngón tay, phốc. Trơn ra ngoài, Thúy Thúy, nàng chưa hoàn toàn đi vào giấc ngủ. Hắn thu Phật châu, nhẹ giọng hỏi, ngươi liệu có cái gì thích ăn? Tích Thúy vây được ý thức đều không rõ ràng. Trong lúc mơ hồ nghe nói như thế tựa như cách tầng mây một dạng phiêu tới. Còn tưởng rằng là mình đang nằm mơ. Tích Thúy mơ hồ không rõ ứng phó. Quế hoa cao thôi. Nàng mẹ khi còn nhỏ liền thường xuyên làm cho nàng ăn. Vệ đàn sinh ôm chặt nàng một ít. Hào, sáng sớm hôm sau, hắn liền vào phòng bếp. Mặc dù ở Không Sơn tự lớn lên, ngày mùa trích nội dung chính cùng sư huynh đệ cùng nhau làm việc nhà nông. Gánh phân cuốc đốn củi đều xem như một tay hảo thủ. Nhưng vệ đàn sinh quả thật không như thế nào xuống bếp. Đối phòng bếp cũng xa lạ thật sự. Hỏi qua này quế hoa sữa bò bánh ngọt làm như thế nào sau? Hắn thử chính mình đào cổ trong chốc lát. Hắn đối nấu ăn không nhiều thiên phú. Nghe về đơn giản, nhưng làm lên đến vẫn là đem nắm không tốt muốn thả bao nhiêu dự đoán. Bưng lên lồng hấp thời điểm, đầu ngón tay còn bị nóng ra cái tiểu thủy ngâm. Cúi đầu nếm một ngụm. Hương vị cũng là có thể vào miệng, chỉ là này sữa bò cùng đường muốn thả bao nhiêu hắn lại mò không ra. Không biết là muốn nhiều thả một điểm tốt, vẫn là thiếu thả một điểm. Hắn cũng không biết nói nàng là vui thích ăn ngọt một điểm vẫn là đạm một điểm. Nàng từng riêng vì hắn làm qua này một đạo quế hoa cao. Hắn bản được căn cứ khi đó quế hoa cao phỏng đoán ra của nàng khẩu vị. Song này khi hắn bất quá là cho nàng vài phần mặt mũi, mới ăn nhiều hai cái. Về phần mùi vị này, hắn chưa từng để ở trong lòng, quay đầu cũng liền quên cái không còn một mảnh. Đặt xuống chiếc đũa, thanh niên không khỏi cười khổ, trên mặt dính chút trắng bóng bột mì, nhìn qua hết sức buồn cười. Hắn chưa bao giờ từng để ý qua người bên ngoài trong lòng suy nghĩ. Người khác nguyện ý đối hắn tốt vậy cũng bất quá là bọn họ một xương tình nguyện mà thôi. Bọn họ như chán ghét hắn, hắn cũng không cưỡng cầu hoặc là thầm oán. Duy chỉ có lúc này đây, đây là hắn lần đầu tiên thử như thế nào nghiền ngẫm người bên ngoài tâm ý. Lại nhìn bàn chung bề ngoài thật tốt trong suốt điểm tâm. Hắn cúi mắt, giơ tay lên, đem kia bàn điểm tâm đều đánh nghiêng ở trên mặt đất. Tích Thúy Kỳ thật phát giác mấy ngày nay vệ đàn sinh cổ quái. Hưng Chí đến thời điểm, hắn sẽ mua đến một đống quần áo châm vòng đưa cho nàng. Những này xiêm y Tích Thúy Kỳ thật không có gì Hưng Chí đi đổi. Giam cầm tại đây tại nho nhỏ Phật đường trong, nàng mấy ngày nay cũng có chút lười nhác. Trong mơ màng, nàng giống như lại trở về từ trước trạch ở nhà hàm ngư sinh hoạt. Chỉ là nơi này giải trí hoạt động cùng hiện đại so sánh lại ít đến mức đáng thương. Chậm rãi, nàng phạm vi hoạt động cũng từ một gian Phật đường mở rộng đến làm tại tiểu viện. Về phần viện môn vẫn là ra không được. Sân vốn là không lớn. Tích Thúy từ đầu tới đuôi dạo qua một vòng, thật sự tìm không thấy cái gì có thể giải buồn. Chính mình cam tâm tình nguyện trạch cùng vì trấn an vệ đàn sinh mới trạch. Căn bản không phải đồng nhất giống cảm thụ. Đợi đến thật sự nhàm chán, Tích Thúy dứt khoát liền giá thang, ngồi ở tuyết trắng đầu tường xem. Theo nàng ngồi phương hướng, cảm thụ được gió đêm quất vào mặt, nhìn đối diện một hộ nhân gia suy bại tiểu viện trung cỏ dại đong đưa duệ. Xem bên ngoài, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như có thể thả lỏng tâm tình. Trò chuyện lấy từ, an ủi, vệ đàn sinh trở về được so trước muốn vãn thượng một ít. Đẩy cửa ra, một chút liền nhìn thấy thiếu nữ ngồi ở trên đầu tường. Nhìn cửa ngõ kia hẹp hẹp thất vọng ngày, dưới trạng vạng, gò má nhìn hết sức mềm mại trầm tĩnh. Hắn dừng bước lại, ngẩng đầu lẳng lặng xem, muộn phong gấp, cuộn lên đầy đất thưa thớt diệp. Nàng xiêm y nhẹ nhàng, giống như cũng theo địa thượng diệp nhất cùng bay vào vô biên vô hạn rộng lớn bầu trời. Thúy Thúy, vệ đàn sinh nhẹ giọng kêu. Tích Thúy vừa quay đầu nhìn thấy vệ đàn sinh đang đứng tại chân tường nhìn nàng. Tích Thúy, ta lập tức xuống dưới. Thanh niên lại vươn tay, môi mắt cong cong cười. Nhảy thôi, Tích Thúy do dự một cái chớp mắt. Tuy rằng cảm thấy không cần thiết, nhưng ngẫm lại vẫn là cho hắn mặt mũi này. Nhảy xuống. Bên tai lướt qua gào thét dồn dập gió đêm. Hắn ôm trong ngực nàng, sau này lảo đảo một bước, oánh màu trắng Phật châu đụng xuất thanh tuyệt tiếng vang, có hơi dơ lên lại trở xuống trên cổ tay. Hắn vững vàng tiếp nhận nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, hắn mới lược cảm đến một chút an tâm. Dùng qua bữa tối sau, Phật đường trong đốt lên đèn, vệ đàn sinh ngồi ở dưới đèn sau kinh Phật. Đây là hắn từ nhỏ đã thành thói quen. Tích Thúy nhìn hắn vận dụng ngòi bút đằng sau thì đầu ngón tay nhẹ nhàng. Vừa lúc lộ ra kia nho nhỏ bọt nước. Tay ngươi, vệ đàn sinh theo tiếng cúi đầu nhìn thoáng qua. Cảm nhận được Tích Thúy ánh mắt, lại khó được có chút không được tự nhiên. Đem đầu ngón tay ôm đi vào trong tay áo. Vô sự, Tích Thúy mắt nhìn, hỏi, là bị phòng sát qua thuốc sao? Vừa thấy vệ đàn sinh phản ứng, nàng liền biết nhất định là không sát qua dược. May mà này tại trong biệt viện chuẩn bị gì đó ngược lại coi như đầy đủ. Bếp dưới người cũng chuẩn bị sẵn bị phòng dùng thuốc cao. Hỏi bọn hắn lấy một bình, Tích Thúy nhường vệ đàn sinh vươn tay, bài trừ điểm hồng nâu thuốc mỡ, chậm rãi đi đầu ngón tay hắn thượng bôi. Nếu là đau lời nói cùng ta nói một tiếng. Vệ đàn sinh mỉm cười, mi mắt đột nhiên nháy mắt, quả thật có chút đau. Tích Thúy không phản ứng hắn trang đáng thương bộ dáng. Dược mạt hảo sau, vệ đàn sinh đột nhiên lại hỏi, mới vừa nhưng là nhàm chán. Hoàn hảo, Tích Thúy hàm xúc nói. Hắn hôm nay trở về cho nàng mang theo rượu. Nghe lời này, liền chủ động đề nghị. Ánh trăng vừa lúc, được nguyện cùng ta đi hành lang dưới cùng uống một chén. Tích Thúy nghĩ cũng không có việc gì được làm, liền theo hắn cùng đi đến hành lang dưới uống rượu. Rượu là kinh thành lưu hành một thời Phan Nhị Tửu ra quán trung nhưỡng vàng cam rượu. Số ghi không tính cao, hơi say ngọt, rượu ngọt đặt tại một bên. Hai người sóng vai mà ngồi. thấy nàng rượu trong chén nước đã hết. Hắn nhắc tới ống tay áo, lại rót đầy một ly, cười nói, Phan nhị tửu ra quán trưng cất rượu dùng cây cam đường. Xuất từ động đình gì đó núi, cho nên, rượu này cũng bị gọi động đình xuân sắc, rượu trong suốt, quả thật như trong chén cất giấu một khoảnh bích ba, nguyệt thượng trung thiên thì vệ đàn sinh tựa hồ có chút say. Tại sơn tự trung sinh hoạt thời gian dài như vậy, vệ đàn sinh không uống rượu, tửu lượng cũng coi như không hơn nhiều tốt, thì ngược lại tích thúy tửu lượng muốn so với hắn hảo thượng không ít. Nàng thanh tỉnh thời điểm, vệ đàn sinh cũng đã lộ ra chút men say, thanh niên say rượu thì hai má yên hồng, đôi mắt như minh nguyệt lãng chiếu đại giang, men say chung ngậm chút sơ lãng ý, cánh môi hắn dính vào rượu chất lỏng, tinh nhuận có ánh sáng, bình thường luôn luôn một bộ rộng rãi trấn tĩnh bộ dáng thanh niên. Hiển nhiên say không nhẹ, có thể là cảm thấy buông xuống trên vai đầu dây cột tóc chướng mắt. Vươn tay giải khai sau đầu dây cột tóc, cũng không biết là sao thế này. Đầu ngón tay qua loa đùa nghịch, hạnh sắc dây cột tóc một vòng chiền đến trên cổ mình. Mắt thấy này tiểu biến thái liền làm trận tự sát ở trước mặt mình. Tích Thúy không có biện pháp, chỉ có thể cúi đầu giúp hắn đi giải. Không nghĩ đến thanh niên thực không an phận, thấu lại đây lại muốn hôn mặt nàng, nhẹ ngọt mùi rượu đập vào mặt, đen mực dường như tóc mai dán tại mặt bên cạnh có chút ngứa. Mắt thấy này tiểu biến thái ép buộc cái không ngừng, Tích Thúy không có cách nào, chỉ năng thủ thượng có hơi dùng sức, về phía sau nhẹ nhàng kéo, trói chặt tại hầu kết thượng dây cột tóc kéo động được thanh niên ngẩng lên mặt. Bị nắm cổ, hắn tựa hồ rốt cuộc an phận chút, ý cười doanh doanh chống lại nàng ánh mắt. Một giây sau, hắn ngẩng lên mặt đến hôn nàng, kiên nhẫn mà cẩn thận cạy ra khớp hàm, đè nặng lưỡi mặt liếm láp đầu lưỡi, giống như tại hồi vị về điểm này vàng cam rượu ngọt. Ôn nhu được giống say mê gió xuân, Thúy Thúy, vệ đàn sinh uống một hớp rượu. Màu hổ phách rượu chất lỏng theo khóe môi trượt xuống. Hắn kèm theo môi, môi tựa hồ lây dính rượu nước nóng. Trong mắt cũng hảo tựa đong đầy 800 dặm động đình xuân sắc. Ngọt sao? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, đoạn dự bản dự một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, miêu cháo hoa, không cần tên thân mật một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, quýt không ngọt không lấy tiền, ly lượng võng mị, mã hầu rượu trắng cá trích, 6 tấn mỡ, bạch lộc, lòng đỏ trứng cũng tô tô, y hai cái, lông chân tương, yêu diễm tiểu bạch liên. Bắt được một chỉ nam phụ, bình hải tịch từ từ, 31.431.641. Ăn qua phục ma, chơi thuyền thêm vào mộc, đổ phây rượu trắng, tiết tháo rớt đầy đất giả manh miêu, suy nghĩ lý thú tiểu bảo bảo, quyến luyến nước vô ngân, 27.040.116. Trăm vị nhi, vẫn là xoài ăn ngon nhất. Lập hạ hạ hạ hạ hạ, bi dây ti bạn gái, chu nhẹ mưa một cái, cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, tiểu đinh đương, siêu S 61 bình, hà miêu, mứt vỏ hồng 50 bình, ta là giang gia 44 bình, tam thu 40 bình, ngàn tìm mạt, 123.456 không có khả năng 30 bình. Ti ti ti ti ti ma vương, miêu cháo hoa, trêu so, châu, nữ thần, ngàn núi, xích thỏ mạch thành đưa trung hồn. Tiểu vương, ban đêm cơ tuyệt luyến 20 bình, hôm nay uống coca sao? Y dài, y, đen thước nam phi, mộng biết sinh, duy nhĩ nửa thanh tương phi, siêu năng lực thiếu nữ, Yêu mềm vật này ngốc sen, khả ái tử duy, cổ cổ ba cát 10 bình, quả quả 8 bình, núi ma, cha rõ ràng, hoa ha tiếu cu, nhạn, giới, quýt vị bọt khí nước, bắp chân của hắn miệt, thái thúc nữ nhân 5 bình, ly lượng võng mị, hồng nhạn ảnh dưới 4 bình, tóc đen không ít mái tóc không xong, hi hi hi, con thỏ tùng lâm. Nhược nước 3.000 ba bình, hàm hàm hàm hàm giấy, nhìn xem người, phù hoa như mộng, bi bô tập nói, 10 vạn trong đèn đuốc, tác giả đại đại nhanh đổi mới nha nha nha 2 bình. Tả không giữ, tay nâng qua bánh ngô, 30.761.102. Giật mình như gặp cũ suối núi, viên viên cuồn cuộn. 26.892.970. A thước, ô ô đây, ba thiết, xô y phục, bắt được một chỉ nam phụ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.